Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, chương 447, sát. Mặt thẹo đại hán sắc mặt vậy kêu là một cái khó coi a. Hắn không nghĩ tới, đối phương binh khí lại tà môn như vậy. Còn không chờ hắn nói cái gì, cũng cảm giác một trận quay cuồng trời đất. Trong tay đại đao làm bang một tiếng liền rơi trên mặt đất. Sắc mặt trắng bệch nhìn Tạ Tất An. Tạ Tất An cười lạnh một tiếng. Trong tay run lên, dây nhỏ liền đem đầu súng kéo trở lại. Ngươi, ngươi, hèn hạ. Mặt thẹo đại hán run rẩy nói ra những lời này. Tạ Tất An cười đi tới bên cạnh hắn. Trường thương trong tay trong nháy mắt liền ở đối phương nơi cổ họng mở một cái lỗ hổng lớn. Tạ Tất An cười nói, hèn hạ, ta xem là ngươi ngây thơ mới đúng. Tạ Tất An đang khi nói chuyện nhân liền hướng hạ một cái mục tiêu bay bắn ra. Đầu súng bên trên có kịch độc, loại này thủ đoạn xác thực rất hèn hạ, nhưng này là sinh tử chém giết. Tuy không hèn hạ không trọng yếu, có thể hay không còn sống mới trọng yếu. Tạ Tất An song thương. Ở trên chiến trường phảng phất như là hai cái độc long. Qua nơi, lưu lại một bộ cổ thi thể. Những thi thể này đều không ngoại lệ. Đều là ở cổ họng hoặc là ngược vị trí nhiều rồi một cái lỗ máu. Tạ Tất An mắt sáng biểu rất nhanh thì hiện hấp dẫn tới phe địch chú ý. Vài tên cao thủ hướng hắn bao vây. Tạ Tất An cũng nhìn thấy đối phương động tĩnh. Đôi lật tay một cái. Trong tay một cây trường thương trong nháy mắt biến thành hai cây đoản mâu. Hướng về phía tối về phía trước một người liền ném ra ngoài. Đối phương theo bản năng một khúc cong thắt lưng quá nhiều đi. Liền nhìn thấy trước mắt xuất hiện một cái hắc tuyến. Thân thể vừa muốn né tránh. Một trận ánh lửa bay lên. Trong nháy mắt hắn liền đốt thành rồi một hỏa nhân. Phát ra trận trận khiếp người tiếng kêu thảm thiết. Tạ Tất An tay trái phát lực, nhất thời mùi thương, hỏa tuyến bắn ngược mà quay về. Tạ Tất An cười lạnh một tiếng, nhìn trong tay kia hai cây trường thương. Phải nhiều hài lòng thì có nhiều hài lòng. Này phong lâm hỏa sơn bốn cây đoản mâu, phong mâu đầu súng tụy độc. Lâm mâu có thể nở hoa nổ tung, hỏa mâu có thể thiêu đốt ra ngọn lửa. Sơn mâu có thể biến thành tương tự thiết tán tiểu lá chắn. Ở Tạ Tất An trong tay thiên biến vạn hóa. Làm Tô Bạch đem binh khí này giao cho hắn thời điểm. Hắn còn chưa tin. Chờ đến Tô Bạch tự mình cho hắn biểu diễn một lần sau đó. Hắn sẽ thấy cũng không nỡ bỏ nới lỏng tay. Ngay cả tối ngủ thời điểm. Này bốn cái đoàn mâu cũng phải tựa vào dưới gối. Ngoại trừ yêu cầu đúng giờ bảo dưỡng, cùng với gia nhập đặc chế thuốc nổ độc dược bên ngoài. Này bốn con đoàn mâu có thể nói hoàn mỹ, cũng liền ở Tạ Tất An thu hồi đoàn mâu khoảng thời gian này. Bốn gã cao thủ đã vây quanh, phía trước nhất một người, trong tay không có bất kỳ binh khí, giơ lên hai cánh tay lại kỳ to kỳ trưởng, nhìn chiều dài. Đứng thời điểm đều nhanh có thể sờ tới đầu gối mình đáp. To cũng có thể đuổi kịp người bình thường lớn bằng bắp đùi. Như vậy nhìn một cái, càng giống như là một cái đại tinh tinh. Người kia giơ lên hai cánh tay che lấp một đôi cánh tay khải. Phía trên có lởm chởm trông, nhìn liền vô cùng nguy hiểm. Trong chớp mắt người kia cách Tạ Tất An khoảng cách cũng đã chưa đủ 5 mét. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Tạ Tất An tay phải cầm trường thương, phảng phất rắn ra khỏi hang như thế hướng đối phương cổ họng đâm tới. Người kia không tránh không né, ngược lại là đưa ra một đôi nhục trường, xem bộ dáng là muốn phải bắt được chính mình mùi thương. Tạ Tất An âm thầm cười lạnh, súng này sắc nhọn vô cùng sắc bén. Hắn dùng lại vừa là tụy độc phong đầu. Chỉ cần đâm rách hắn một chút da thịt. Trong vòng mấy cái hít thở là có thể để cho đối phương bất tỉnh nhân sự. Có thể vừa tiếp xúc. Tạ Tất An biến sắc. cảm giác không đúng, người kia lòng bàn tay tuyệt đối có vật gì. Căn bản cũng không có đâm vào trong nhục thể cảm giác. Càng hướng là đâm vào tấm thép bên trên cảm giác. Đại hán cười lạnh một tiếng, một tay nắm trường thương, tay kia nắm quyền đối này Tạ Tất An đầu liền đánh tới. Nắm trường thương thủ còn dùng lực kéo một cái, dẫn Tạ Tất An hướng hắn đi. Tạ Tất An nhiều năm như vậy kinh nghiệm thực chiến cũng là không phải cho không. Tay trái xoay tròn, trường thương trực tiếp biến thành đoạn mâu, bị hắn trở tay nắm ở trong tay, hướng về phía đại hán bụng liền đâm tới. Lần này, đại hán tuyệt đối không phản ứng kịp. Đáng tiếc là, đối phương có thể là không phải chỉ có đại hán một người. Ngay tại mũi thương khoảng cách đối phương còn có mười mấy cm khoảng cách thời điểm. Một thanh cương đao để ngang hai người góc nhìn. Đoạn mâu phát ra làm bang một tiếng, thanh âm có chút chói tai. Tạ Tất An thầm nghĩ không được, dưới chân phát lực, thân hình liền bay về phía sau đi. Vừa vặn sau đã có nhân đánh bọc sườn, Tạ Tất An lúc này né tránh đã tới không đến. Trường thương trong tay đâm trên mặt đất, tiếp lực nhân liền ở giữa không trung bay. Đối phương hiển nhiên cũng không nghĩ tới Tạ Tất An biết dùng ra như vậy một tay. Đáng tiếc lúc này coi như là muốn biến chiêu cũng đã chậm. Tạ Tất An nhân ở giữa không trung, trong tay nửa con đoản mâu trong nháy mắt nổ tung, vỡ thành thập mấy đạo sắc bén đao phiến, giống như tại hắn mũi thương bên trên khai ra một đóa hoa. Những thứ kia phi đao trong chớp mắt liền ở người sau lưng trên người vạch ra mấy cái lỗ hổng lớn. Máu me đầm đìa. Chờ đến Tạ Tất An rơi xuống đất đại thời điểm, phi đao đã lần nữa biến thành mũi thương. Cũng không các loại Tạ Tất An đứng vững, cặp kia cánh tay kỳ lớn lên hán, một đôi thiết quyền cũng đã chùy đi qua. Tạ Tất An thậm chí cũng có thể nghe nắm đấm kia thanh âm xé gió. Có thể thấy một quyền này nặng bao nhiêu? Tạ Tất An không chút suy nghĩ, một cái miêu eo. Trường thương trong tay từ dưới hướng lên, hướng về phía người kia cầm liền đâm tới. Đại hán con mắt cũng sớm đã đỏ, nổi giận gầm lên một tiếng, cũng không tránh, nhìn cách là dự định nhìn một chút, là hắn quả đấm nhanh, hay lại là Tạ Tất An thương nhanh. Nhưng là hắn thật giống như quên, Tạ Tất An đầu súng, có thể bắn ra đi. Đại hán nơi cổ tung tóe ra một đóa hoa máu, mũi thương kia trực tiếp ở đại hán thiên linh cái bay ra ngoài. Tới vây công Tạ Tất An bốn người, trong vòng mấy cái hít thở, một chết một bị thương. Còn thừa lại hai người nhìn thấy này tấm thảm thiết cảnh tượng. Trong lúc nhất thời lại không dám tới, Tạ Tất An hô hấp cũng có chút thô trọng, nhìn đối phương dừng bước. Tạ Tất An nanh cười một tiếng, ngược lại là hướng hai người xông tới giết. Hai người không chút suy nghĩ, xoay người chạy, bọn họ phải đem Tạ Tất An dẫn tới nhiều người nhiều phương. Vừa động thủ một cái, Trần Quốc công phủ hai ngày này có chút không yên ổn. Vô luận ban ngày hay là buổi tối, luôn có người ở bên ngoài phủ đi lang thang. Nhưng bọn họ hết lần này tới lần khác một người cũng không bắt được. Ai cũng biết, bên ngoài những ngưỡng người kia người nào. Trước đó vài ngày bọn họ phái đi hộ huyện nhân, đều không ngoại lệ toàn bộ bị ngược sát mà chết. Bây giờ, Vô Song sau khi phản kích, Bạch Ngọc Lâu, tổng cộng 500 danh ám sát cao thủ, toàn bộ tập hợp ở Trường An. Hai ngày này đại lý tự bộ khoái cũng sắp điên rồi. Trên đường chính những người đó nhìn một cái liền biết là không phải dễ trêu. Nhưng bọn họ chỗ chức trách, lại phải đi lên hỏi. Càng đáng giận là, những người này còn đều có thân phận của lương dân. Mình không thể dẫn độ bọn họ. Rốt cuộc ở một cái dạ hắc phong cao buổi tối, những người này động thủ. Buổi tối hôm đó Trần Quốc công phủ hoàn toàn yên tĩnh. Không có một con chó săn có thể kêu thành tiếng. Bọn họ đều bị Bạch Ngọc Lâu cao thủ độc chết. Trần Quốc công trong phủ hộ vệ liền ở một buổi tối, chết 8 phần 10, ngoại trừ hộ vệ trở ra, bất luận kẻ nào cũng chưa chết. Sáng sớm ngày thứ hai, tin tức này trong nháy mắt liền oanh động toàn bộ Trường An thành. Đại lý tự quan chức phảng phất như là điên rồi như thế. Ở Trường An thành trung điên cuồng tìm trước những người đó. Lần này, liền coi như bọn họ không có chứng cớ cũng phải đem bọn họ bắt lại. Nhưng đối phương phảng phất là đã biết rồi bọn họ dự định làm gì. Toàn bộ biến mất không còn tăm hơi vô chung. Liền coi như bọn họ kề bên ra kiểm soát, cũng là không thu hoạch được gì. 139, 139 XS, những quan viên này cũng muốn qua đời. So với bọn hắn còn phải tan vỡ. Chính là Trần Quốc Công trong phủ người làm. Không ít làm công nhật người làm. Trực tiếp thì xin nghỉ về nhà. Ai cũng không muốn ở chỗ này lo lắng sợ hãi. Chỉ có những trưởng đó công phu. Không có cách nào, còn phải ngây ngô trong phủ. Ngày thứ hai buổi tối rất nhanh thì phủ xuống. Ngày này buổi tối, toàn bộ Trần Quốc Công bên trong phủ đèn đuốc sáng choang. Sáng như ban ngày, hầu quân tập toàn thân giáp trụ. Trong tay cầm mã sóc đứng ở trong sân. Sẽ chờ đối phương quá đi tìm cái chết. Hai gã bệ hạ ban cho cao thủ. Liền hộ vệ tại hắn tả hữu. Đồng dạng là vẻ mặt khẩn trương, cảnh giác nhìn bốn phía. Bất quá hôm nay buổi tối bọn họ là chờ không. Thẳng đến ngày thứ hai thái dương dâng lên cao, cũng không có một tặc nhân đi vào. Hầu quân tập tức ở trong phủ một hồi đập loạn. Lúc này hắn đã đi xuống từ mệnh lệnh, cho đại lý tự 3 ngày thời hạn. Nếu như vẫn không thể tìm tới sát hại chính mình bên trong phủ hộ vệ hung thủ, hắn phải đi trước mặt hoàng đế tố cáo. Lần này những quan viên kia càng luống cuống. Tìm kiếm phạm vi cũng mở rộng tới toàn bộ Trường An thành. Hầu quân tập chính mình minh bạch. Sự tình làm lớn chuyện lớn như vậy. Đã vi phạm trước Lý Thế Dân mệnh lệnh. Nhưng hắn cảm thấy chuyện này là vô song sau khi chọn trước đứng lên. Hắn lại không suy nghĩ một chút. Nếu như là không phải hắn trong phủ đi hộ huyện cướp người, nơi nào sẽ có hôm nay loại chuyện này? Hạ Lan Sở Thạch tối ngày hôm qua cũng tham gia gác đêm. Bây giờ trời sáng choang, hắn cũng có chút buồn ngủ. Vừa mới trở về phòng, chỉ nghe thấy từng trận tiếng khóc. Đẩy cửa phòng ra, liền nhìn thấy vợ của hắn chính ngồi ở trên giường nức nở khóc khóc. Hạ Lan Sở Thạch đi tới mép giường, nhẹ nhàng đỡ hắn dậy. Phu nhân gò má hỏi, phu nhân đây là thế nào? Tại sao khóc tỉ tê à? Vợ của hắn ngẩng đầu nhìn thấy trượng phu, trực tiếp nhào tới trong lòng ngực của hắn khóc giống nói. Ta sợ hãi tặc nhân sát tiến đến, thương tổn tới ngươi. Hạ Lan Sở Thạch yêu thương vuốt chính mình phu nhân tóc nói. Nương tử không cần lo lắng, mấy cái mao tặc mà thôi, không đả thương được ta. Hắn nghe vậy phu nhân, ở trong ngực hắn ngẩng đầu lên, nhìn con mắt của Hạ Lan Sở Thạch nói, ngươi cũng không cần gạt ta rồi, bọn họ có thể không phải người bình thường, người bình thường cũng không khả năng giết ta ra nhiều như vậy hộ vệ. Những người này đều là Bạch Ngọc lâu nhân đi. Nghe vậy Hạ Lan Sở Thạch tâm lý giật mình, sắc mặt lại có nghiêm túc hỏi, ai nói cho ngươi biết? Hắn phu nhân dọc theo có chút tránh né, bận rộn lo lắng nói sang chuyện khác nói, vô song sau khi trước đó vài ngày giết ta trong nhà của chúng ta đến. Thế nào bây giờ còn chưa hết giận, ta muốn đi khuyên nhủ cha, để cho hắn đi hộ huyện cho vô song sau khi nói lời xin lỗi. Nghe vậy Hạ Lan Sở Thạch trong nháy mắt đứng lên, cảnh giác nhìn một chút tả hữu, xác nhận không người sau đó, lúc này mới nghiêm nghị nói, lời này ngươi còn với ai nói qua? Nhìn thấy bản thân trượng phu này một bộ khẩn trương dáng vẻ, nàng cũng có chút sợ choáng váng, khẽ gật đầu một cái nói, không, không với những người khác nói qua. Hạ Lan Sở Thạch này mới thở ra một cái nói, vô song sau khi hướng chúng ta phủ, sát chúng ta nhân, chúng ta còn đi tìm hắn nói xin lỗi. Thiên hạ lấy ở đâu loại này đạo lý? Hắn nghe vậy phu nhân, có chút hèn nhát nói. Nhưng là chúng ta trước không đúng, không cần nói. Hạ Lan Sở Thạch mãnh hét lớn một tiếng, đem hắn phu nhân sợ hết hồn. Ngay sau đó liền nhìn thấy nàng hốc mắt một lần nữa đỏ lên. Hạ Lan Sở Thạch thấy vậy chặt vội vàng khuyên giải nói. Phu nhân, lời này tuyệt đối không thể để cho cha nghe. Cha 2 năm qua thân thể không được. Nếu như tin tức này cho hắn biết, hội khí tử hắn, biết chưa? Hắn phu nhân có chút đáng thương gật đầu. Đây chính là hắn nữ nhân yêu mến. Sinh ở đây sao cái hoàn cảnh, lại hiền lành không có thuốc chữa. Thật vất vả khuyên nhủ rồi hắn phu nhân, để cho nha hoàn bưng nước rửa chân đi lên, cho hắn rót ngâm chân. Hắn liền nằm ở trên giường ngủ mê mang. Hắn thật sự là quá mệt mỏi. Trước khi ngủ hắn còn đang suy nghĩ nên cho phu nhân đổi tên nha hoàn rồi. Hiện ở nơi này, miệng quá bể nát, cái gì đều tới ngoại nói. Khi hắn lần nữa tỉnh lại thời điểm, đã là buổi tối, bên ngoài sắc trời đã tối dần. Hắn ngáp một cái hô, Quyên Nhi, bên ngoài phòng cũng không có truyền tới nha hoàn đáp ứng âm thanh. Đây chính là ít thấy vô cùng, để cho hắn còn có chút ngẩn ra. Ngay sau đó liền lại kêu một tiếng, Quyên Nhi, bên ngoài vẫn không có người nào đáp ứng. Hắn không khỏi có chút căm tức, đơn giản mặc một chút, đẩy cửa phòng ra liền đi ra ngoài. Mới vừa đi không có 2 bước, cũng cảm giác một trận ấm áp chất lỏng thấp ở trên ót mình. Duỗi tay lần mò, bắt được trước mắt nhìn một cái, hoàn toàn đỏ ngầu. Trái tim của hắn đột nhiên co rúm lại, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa phòng hành lang, liền nhìn thấy ở đó hành lang trên đất, treo một cỗ thi thể. Thi thể kia đã không thấy rõ nhân dạng, toàn thân cao thấp hoàn toàn đỏ ngầu, còn có thể nhìn thấy bạch hoa hoa dầu mỡ, hình như là bị người sống sờ sờ lột ra rồi. Trong chớp nhoáng này mãnh liệt kích thích, thiếu chút nữa để cho hắn bất tỉnh đi. Tim phảng phất đều phải ngưng đập, hắn ngơ ngác ngẩng đầu lên, một mực chờ đến tiếp theo giọt máu tươi thấp ở trên mặt hắn. Hắn mới phản ứng được, người đâu a? Thanh âm của hắn có chút cuồng loạn, còn có một chút điên cuồng cùng với sợ hãi. Lần này, chết là người làm, 8 phần 10 người làm. Hơn nữa hắn trong phủ đại môn, còn bị người dùng máu tươi viết một hàng chữ. Làm cây này bị tuyết ép cong thời điểm, không có một mảnh bông tuyết là vô tội. Lần này, bên trong phủ tất cả mọi người đều luống cuống. Đầu tiên là hộ vệ, sau đó là người làm. Tiếp theo có phải hay không là liền giờ đến phiên bọn họ những thứ này hầu phủ bên trong chủ nhân. Từ hầu quân tập thành vì quốc công sau đó, nhà hắn xa gần không biết bao nhiêu thân thích cũng tới nhờ cậy hắn. Ở tại hắn bên trong phủ, bình thường ăn sung mặc sướng hưởng thụ sinh hoạt, nhưng hiện vào giờ khắc này, bọn họ so với ai khác đều muốn thoát đi ra ngoài. Hầu quân tập có chút ngồi không yên, liên tiếp 2 lần vô thanh ám sát, lần này càng thêm tàn nhẫn, lột da, mở ngực bể bụng cái dạng gì chết kiểu này đều có. Càng để cho bọn họ những thứ này chủ nhân kinh hoàng là... Những thứ kia hạ người chết pháp, cũng là bọn hắn đã từng phân phó qua. Bọn họ phân phó người làm đi chém đứt một người tứ chi. Cái kia người làm bây giờ liền bị chém đứt tứ chi mà chết. Bọn họ phân phó qua cái kia người làm, đi sống sờ sờ bóc quá cẩu ra. Người làm bây giờ liền bị lột da mà chết. Đây phảng phất là một trận trời phạt, một trận trả thù như thế. Lòng người rốt cuộc không vững vàng. Hầu quân tập cũng không có tối ngày hôm qua bộ dáng kia. Buổi tối hôm đó, hắn liền mang theo cả nhà lão tiểu, ngồi xe ngựa chạy thẳng tới hoàng cung đi. Hắn phải đi gặp Lý Thế Dân. Bên ngoài hoàng cung không an toàn. Hộ huyện Mô Mô Sơn Tô Bạch ngồi ở một trương sofa bên trên, Vương Tiểu Bảo ngồi đối diện hắn, trong tay bưng một quyển sách, An ơi yên lặng nhìn. Tô Bạch Chính là nắm một cái chuôi dài mấy cm tiểu đao ở sửa chữa móng tay. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ đêm tối. Cười phá lệ vui vẻ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN